Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, phần 62, không màng trăm ngàn năm qua tôn lão ái ấu truyền thống. Nữ cảnh sát đem lão bà tử đôi tay áp đến phía sau, đồng dạng mang lên giếng xích, về trước trong cục đi, nghiêm nhụy trắng bệch môi rốt cuộc khôi phục một ít huyết sắc. Nàng nhịn không được lần thứ hai quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhưng như cũ tiếc nuối chính là vẫn là không có nhìn thấy ân nhân cứu mạng thân ảnh. Ước chừng nàng thật sự rời đi, nghiêm phụ, nghiêm mẫu trải qua một buổi trưa tàu xe mệt nhọc, rốt cuộc lòng nóng như lửa đốt mà tới thành phố Di. Bọn họ một chút phi cơ liền lập tức đi nữ nhi nơi cảnh sát cục. Nghiêm nhụy trước sau bị nữ cảnh sát bảo hộ, thậm chí nàng bên cạnh bàn đặt một ly sữa bò nóng. Nhìn thấy ba mẹ nháy mắt, vốn đã bị Trần Ân tốt cảm xúc lần thứ hai hỏng mất, nàng gào khóc lên. Ba, mẹ. Nghiêm mẫu hốc mắt nháy mắt cũng đỏ, nàng vội vàng đi đến nghiêm nhụy bên cạnh, một phen ôm đối phương. Không phải sợ, ba mẹ này liền mang ngươi về nhà, về sau chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, đừng sợ. Nói xong lời cuối cùng, nàng thanh âm mang theo một chút nghẹn ngào. Nàng hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, nếu nữ nhi thật sự bị trói, kế tiếp bọn họ một nhà sinh hoạt sẽ phát sinh như thế nào biến hóa. Nữ cảnh sát thấy hai người lại khóc thượng, vội vàng ân ủi nói, đừng khóc, ngài khuê nữ vận khí tốt, bọn họ mới có thể ở trung tâm thành phố người nọ lưu dày đặc địa phương dừng lại xe. May có người hảo tâm kéo dài thời gian, cho nên a, hết thảy đều đã qua đi. Nghiêm phụ là cái người làm ăn, hắn ngày thường bên ngoài xã giao làm buôn bán, tuy rằng cùng nữ nhi giao lưu thiếu, nhưng lại là cái sủng nữ nhi. Lúc này vừa nghe đến nữ nhi bị bắt cóc tình huống, hắn liên thủ trên đầu sự cũng chưa quản, liền lập tức chạy tới. Hắn đè ép áp trong lòng kinh sợ, không tiếng động mà vỗ vỗ nữ nhi bả vai, yên tâm, có ba ba ở. Nghiêm nhụy nước mắt nước mũi giàn giụa, tựa hồ muốn đem sở hữu cảm xúc cùng nhau phát tiết ra tới. Khóc đến cuối cùng, lại chỉ có nhỏ giọng khụt khịt. Ba, mẹ, là nàng đã cứu ta. Chính là ta tìm không thấy nàng, kia cứu nàng nữ hài tử. Như là trong bóng đêm chợt phát ra một bó quang, cứu vớt nàng toàn thế giới. Nghiêm mẫu nhỏ giọng mà hống, ngoan. Ba mẹ nhất định sẽ giúp ngươi đem nàng tìm ra, ngoan a. Nói xong lời cuối cùng, nàng cắn cắn môi, nếu giúp nàng nữ nhi, bọn họ lão Nghiêm gia cũng nhất định sẽ đem này phân ân tình ghi tạc trong lòng. Nghiêm nhụy liều mạng gật đầu, lại cùng ba mẹ nói mấy câu sau, nàng rốt cuộc đã nhận ra một tia buồn ngủ. Cả ngày nàng thần kinh đều là độ cao căng chặt, hơn nữa thân thể bị tiêm vào không biết tên vật chất. Nếu không phải cường chống chờ ba mẹ lại đây, chỉ sợ nàng đã sớm ngủ rồi. Nghiêm phụ nhẹ nhàng mà sờ sờ nghiêm nhụy đầu. Ba mẹ ở phụ cận đính khách sạn, đêm nay chúng ta đều sẽ bồi ngươi. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai ba mẹ liền đem ngươi mang về nhà. Chúng ta đi thôi. Nghiêm nhụy mơ mơ màng màng gật đầu. Thực mau, nàng liền đã ngủ. Trong lúc ngủ mơ, nàng tựa hồ lại gặp được kia xinh đẹp nữ hài tử. Nàng phía sau như là cắm trắng tinh cánh, so thiên sứ còn muốn thần thánh. Nàng ân tâm cực kỳ, nhìn nghiêm nhụy thâm ngủ bộ dáng, nghiêm phụ hướng về phía cảnh sát cười cười. Cảm ơn các ngươi, quay đầu lại nhất định đem cờ thưởng đưa lại đây. Đứng ở tại chỗ nữ cảnh sát cười cười. Khách khí cái gì, hết thảy vì nhân dân phục vụ. Sao Thiên Nhai diễn đàn là quốc nội số 1 Internet, sự kiện cùng Internet danh nhân ngắm nhìn ngôi cao, cũng là nhất cụ lực ảnh hưởng mạng xã hội. Rạng sáng, ở mục giải trí chung đột nhiên tin nóng ra một cái nặc danh thiếp. Kinh, Tân Tấn tuổi trẻ ảnh đế gia nhập đại nhiệt game show. Chỉ vì mộ nữ cố lên chợ uy tiêu để chọn dùng khiếp sợ thể trạng thức. Mặc dù cảm thấy nhàm chán, không nghĩ điểm nhập thiệp vọng hữu, cũng bởi vì tiêu đề khuếch đại tính, ôm một tia hứng thú click mở xem xét. Mà này thiệp, ở trong khoảng thời gian ngắn đã tích lũy 1.000 hơn hồi phục. Cầm đầu chính là lâu chủ chính văn nội dung. Tân Tấn tuổi trẻ ảnh đế ta liền không đề cập tới là ai. Dù sao tới lui lui liền như vậy vài người. Nói trọng điểm, theo độc nhất vô nhị tin tức, hôm nay mộng tưởng tân tiếng ca thu ngoài lề. Này ảnh đế thế nhưng đi, đương chính là mộ nữ khách quý. Nghe nói toàn bộ đài truyền hình đều sôi trào. Một L, này mã đánh cũng quá mỏng. Vừa nghe mộng tưởng tân tiếng ca còn có ảnh đế cùng mỗ nữ. Lâu chủ không phải công khai đang nói tôi hàm cùng ân nghệ sao? Này tin tức quá giả. Đừng lè thiên hạ. 2L, ôm đi chúng ta tôi hàm không ước. Ai không biết Tô ca đã có thời gian rất lâu không tiếp nhận điện ảnh phim truyền hình. Nếu là hắn vì mộ nữ tham gia game show, chúng ta fan còn một người làm quan cả họ được nhờ đâu. 3L, trên mạng diss một chút là đến nơi. Cần gì phải thượng cương thượng tuyến mà cố ý đem hai người nhấc lên. Ta xem người tiểu cô nương ân ân phận phận, cũng không mượn cơ hội lăng xê. Cần gì phải bát nước bẩn đâu. 4L, ha ha, ta hàm ca cự tuyệt như vậy nhiều kịch bản, như vậy nhiều game show, lại sao có thể coi trọng một giấc mộng tưởng tân tiếng ca. Nếu là hắn thật đi này tiết mục, phát sóng trực tiếp ăn bàn phí money. 167L, may mắn Thiên Nhai là cái nặc danh diễn đàn. Bọc ta áo khoác nhỏ đi lên tầng cao nhất chủ. Ta chính là đài truyền hình công tác. Ngày đó Tô Hàm xuất hiện toàn bộ đài truyền hình đều sợ ngây người. Trong ngoài vòng ai không biết Tô Hàm thân phận a? Chẳng qua đến tột cùng có phải hay không ân nghệ khách quý khó mà nói. Rốt cuộc hậu trường đều là bảo mật. PS, Tô Hàm chân nhân cũng siêu cấp xoái a. 168L, hâm mộ có thể chính mắt nhìn thấy ta lão công. 2098L, câu nói kia nói như thế nào? Không có lửa làm sao có khói? Nếu là không việc này, lại sao có thể truyền ra như vậy hoang đường tin tức? Ta nhưng thật ra tưởng không rõ, Tô Hàm cùng ân nghệ đến tột cùng là cái gì quan hệ a? Có hay không biết tin tức ra tới nói. 3895L, ta làm chứng, không có gì quan hệ. Trước kia hai người một chút giao thoa cũng không có, cũng trước nay chưa thấy qua mặt. 3895L ít là giới giải trí đại tin nóng. Hắn ở trên diễn đàn tin nóng rất nhiều nghệ sĩ trong lén lút quan hệ. Lưu chuẩn lưu đại, vòng không ít phấn. Hắn như vậy vừa nói lời nói, tất cả mọi người tin vài phần. Tô Hàm bản thân liền tự mang lưu lượng, đặc biệt là lại cùng lúc trước ồn ào huyên náo sự tình nhân vật chính cột vào cùng nhau. Vây xem một ít giải trí đại hào nhóm không chê sự tình đại, thêm mắm thêm muối mà khuôn vác tới rồi uây bua. Giống thật mà là giả mà nói một hồi, nhưng thật ra khiến cho không ít người lòng hiếu kỳ. Dư vĩ ba ngày hai đầu soát Weibo, không phải cân nhắc chính mình fan dâng lên lượng so mặt khác tuyển thủ mau vẫn là chậm, chính là cân nhắc nên như thế nào thượng hot search, đứng ở sân khấu thượng trở thành mọi người tiêu điểm. Như vậy, cảm giác lệnh nàng si mê. Nhưng một xoát đến thăng tôi hàm ân nghệ thăng hot sớt. Nàng đầu lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Này rốt cuộc khi nào mới là cái đầu a? Hiện tại dự nhiệt một đợt, lăng xê mấy ngày, chờ quay đầu lại truyền phát tin khi nhân khí lập tức lên đây. Còn có bọn họ mặt khác tuyển thủ đường sống sao? Dư vị do dự một lát, nhịn không được cấp mỗ điều nói tôi hàm là ân nghệ khách quý uây bua điểm tán. Không đến một phút đồng hồ, nàng lại hủy bỏ. Nếu vọng hữu đã biết tô hàm chính là tân khách quý, chờ mong cảm đi qua, chờ vài ngày sau chỉ sợ cũng có thể bình tĩnh trở lại đi. Đến lúc đó thi đấu mới có thể công bằng chút. Hủy bỏ tán sau, dư vị tội nghiệp mà cho nàng lão sư Hà Hoa gọi điện thoại. Hà Hoa đối dư vị quan cảm bổn phi thường hảo, tinh thần phấn chấn bồng bột, tiểu cô nương có vô hạn bay lên khả năng tính. Nhưng Tiền Linh Ngữ lại cảm thấy dư vị dáng vẻ kịch cỡm, tâm tư không cần ở chính đạo thượng. Hà Hoa tự nhiên càng tin tưởng bạn tốt theo như lời. Đối dư vị thiên vị không tự chủ được tan không ít. Trước mắt lại nghe dư vị khẩn trương mà nói chính mình phạm vào sai. Hà Hoa cả người đều phải nổ tung. Tô Hàm là khách quý tin tức. Tiết mục tổ luôn mãi cường điệu muốn bảo mật. Muốn bảo mật. Kết quả dư vị một cái khinh phiêu phiêu trượt tay. Cuối giày tiết mục tổ sở hữu kế hoạch. Dù cho như vậy hảo tính tình hắn cũng nhịn không được đã phát hỏa. Hỏi ta làm sao bây giờ? Ta lại không phải tiết mục chế tác người. Ta như thế nào biết làm sao bây giờ? Cái này, mặc kệ dư vị đến tột cùng có hay không thiên phú, cũng không thể muốn, quá có thể gây chuyện thị phi người chú định ở giới giải trí đi không xa. Dư vị nhỏ giọng mà khóc lên. Lão sư, ta thật sự không phải cố ý. Ngươi giúp ta đi giải thích được không? Nàng khóc thút thít thời điểm. Thực sự lệnh nhân tâm đau. Hà Hoa đè ép áp ngực tức giận. Muốn mắng chút cái gì? Rốt cuộc không có mắng xuất khẩu. Hắn băng một chút trực tiếp cắt đứt điện thoại. Này sốt ruột ngoạn ý nhi bên ngoài cùng hắn là cùng nhau. Người khác không chừng cho rằng việc này là hắn làm đâu. Hắn mới không nghĩ gánh này hắc oa. Uống lên khẩu nước lạnh, bình tĩnh một chút. Hà Hoa mới tìm được tiết mục chế tác người điện thoại. Chủ động bắt qua đi. Tô Hàm tham gia tổng nghệ, vốn chính là vọng hữu vô biên vô hạn suy đoán. Có tin tưởng tự nhiên cũng có không tin. Nhưng dư vị một cái tán, tức khắc sáng tỏ. Dư vị là ai a? Là mộng tưởng tân tiếng ca tám cường chi nhất. Nàng lộ ra ý tứ. Nhưng còn không phải là như vậy. Chương 53 thậm chí còn liền lặn xuống nước, các vọng hữu đều bị tạt ra tới. Điểm tán sau tạo thành oanh động, là dư vị chính mình cũng không nghĩ tới. Dư vị uây bua phía dưới một mảnh nhi ngọa tào. Này mẹ nó là thật vậy chăng? Ngoặc kép tán đều điểm, có thể hay không cấp một cái cụ thể hồi phục? Mọi việc như thế bình luận trong khoảng thời gian ngắn, dư vị phát hiện chính mình đã chướng 5 vạn phấn. Này như ngồi hỏa tiễn tốc độ, là dĩ vãng nàng như thế nào cũng không dám tưởng. Bất quá xúc động điểm tán có thể nói là trượt tay. Nàng không thể lại gây chuyện thị phi làm lão sư chán ghét. Rốt cuộc nàng còn tưởng tiếp tục phát triển a. Đồng dạng mộng tưởng tân tiếng ca official Weibo phía dưới cũng là một mảnh quỷ khóc sói gào. Cầu quan tuyên, ta Tô ca có phải hay không thật sự muốn tới tham gia tiết mục? Ta đã thật lâu không có chờ đến hắn tân điện ảnh. Kích động mà nói năng lộn xộn chung, sống lâu thấy a. Không quan tâm hàm ca cộng sự ai. Chỉ cần người có thể xuất hiện ở TV thượng, ta liền chết cũng không tiếc. Đến từ một quả lão phấn thật sâu oán niệm mà ni ngày nga. Thật sự cùng ân nghệ cộng sự sao? Mỗi quá hai ngày, liền thả ra một cái đại tin tức. Mau đem ta cấp tra tấn điên rồi. Cho dù là người yêu, ta cảm thấy ta đều đã có thể tiếp nhận rồi. Cầu chân tướng A có thể tiếp thu cộng một. Ta vẫn luôn cho rằng ai đứng ở Tô Ca trước mặt đều sẽ không thực đáp. Nhưng bỗng nhiên nhìn ân nghệ nhan, cảm thấy hai người đứng chung một chỗ, không thể hiểu được còn rất đăng đối. Ta nhất định cũng là điên rồi, tất cả mọi người đều đã biết. Lại như vậy tàng che đại dịch không tốt lắm đâu. Quản mộng tưởng tân tiếng ca official way mua trợ lý tiểu ca quả thực muốn khóc. Ngày thường official way mua phía dưới nhắn lại, trừ bỏ một ít fan trung thành ngoại, nơi nào còn có những người khác. Này đột nhiên đỏ cảm giác, quá lệnh người, không biết làm sao. Bất quá, chuyện lớn như vậy hoàn toàn không tới phiên hắn xử lý. Trợ lý tiểu ca vội vàng truy mệnh liên hoàn cô đem tình huống cùng người phụ trách tự thuật một lần, chờ đợi thông chi khi. Lại nhàm chán mà nhìn mỗi một cái bình luận. Hắn đến ra hai điểm kết luận. Tô Hàm Nhân khí thật là cao lệnh người giận sôi a. Hết chương.